Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Minh Giáo, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Huyền Linh Tông cùng với Linh Tịch Tông, mời xin bọn họ cộng phó Vạn Kiếm Tông, Bắc Vương Đằng. Cũng, để cho Vạn Kiếm Tông cho ta chờ các tông một câu trả lời hợp lý, lão cung chủ cặp mắt khiếp lại, trông về phía xa Vạn Kiếm Tông phương hướng, bắn ra kinh người sát cơ. Cái gì? Đi Vạn Kiếm Tông Bắc Vương Đằng, lão cung chủ nói là, Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít kinh sợ, Vương Đằng, thật chẳng lẽ trốn ở Vạn Kiếm Tông, chẳng lẽ là kia Vương Dược, bọn họ cũng trong lòng kinh nghi, nhưng khi đó không phải là đã loại bỏ Vương Dược chính là Vương Đằng khả năng sao, đi đi, lão cung chủ không có giải thích nhiều, nhưng mà lãnh đạm phất tay nói, Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão liền vội vàng chắp tay cáo lui, không lâu lắm, Bắc Cực cung lão cung chủ mang theo rất nhiều Bắc Cực cung cao tầng, từ Bắc Cực trong cung đi ra, hướng Vạn Kiếm Tông bước đi, cơ hồ cũng trong lúc đó, Bắc Minh Giáo, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Huyền Linh Tông cùng với Linh Tịch Tông chờ các đại tông môn, mới vừa từ ma quật trở lại mỗi người tông môn chỗ Thái Thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, cũng đều mang chư hơn cao thủ, từ mỗi người tông môn chính giữa đi ra, tất cả mọi người đều vẻ mặt âm trầm, nhìn Vạn Kiếm Tông phương hướng, trong mắt các loại ý nghĩ lóe lên. Một ngày này, tiên thiên chi long xuất thế, một ngày này, dị tượng bao phủ bát phương, một ngày này, thất tông cộng phó Vạn Kiếm Tông, một ngày này, nhất định sẽ không bình tĩnh, một trận to đại phong bạo, đem oanh động khắp hoang thổ, kéo dài ma quật tiêu diệt đưa tới chưa bình tĩnh sóng gió, trên chín tầng trời dị tượng trải qua hồi lâu không ngừng, thất tông cộng phó Vạn Kiếm Tông, mây gió đất trời đều biến sắc, thế tục giới bên trong, vô số sinh linh chú ý tới bảy đại tông môn khí thế hung hăng, ép hướng Vạn Kiếm Tông, tất cả đều kinh nghi không dứt, phát sinh cái gì sao? Vạn Kiếm Tông bầu trời làm sao biết hiện lên kinh người như vậy dị tượng? Còn có Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, tất cả đều hướng Vạn Kiếm Tông chạy tới, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn loại khí thế này khủng bố, lao tới Vạn Kiếm Tông, sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn, thế tục giới bên trong không ít người nghị luận, bảy đại tông môn mang theo vô số cường giả lao tới Vạn Kiếm Tông, khí tức cường đại sôi trào mãnh liệt, khiến cho được thiên địa linh cơ hỗn loạn, loại khí thế này khủng bố, không giống như là ông có lòng tốt đi, tất cả mọi người đều đang suy đoán, kết quả xảy ra chuyện gì, cho dù là Vạn Kiếm Tông bầu trời dị tượng kinh người, chọc người hiếu kỳ, cũng không trở thành để cho bảy đại tông môn như vậy hưng sư động chúng. Như vậy khí thế hung hăng mới đúng, Đan Đỉnh Tông, cùng với Tuyết Kiếm Cung cũng đều bị kinh động, Bắc Cực Cung chờ các tông là muốn làm cái gì? Đan Đỉnh Tông cùng Tuyết Kiếm Cung bên trong không ít cao tầng nhận được tin tức, đều cảm thấy kinh dị không dứt, bọn họ cũng đúng Vạn Kiếm Tông bầu trời kia kinh người dị tượng cảm thấy giật mình, đồng thời cũng đúng kinh thế dị tượng hiếu kỳ, nhưng là lại cũng không trở thành như vậy hưng sư động chúng chạy tới Vạn Kiếm Tông, như vậy hưng sư động chúng quá khứ, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hiểu lầm, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chạy tới Vạn Kiếm Tông các đại tông môn, tất cả có một điểm giống nhau, cái gì điểm giống nhau, tất cả cùng kia gần đây danh tiếng không ngừng thế tục tán tu Vương Đằng có thâm hậu thù oán, chẳng lẽ chuyện này cùng kia Vương Đằng có liên quan, trong lúc nhất thời, Đan Đỉnh Tông cùng Tuyết Kiếm Cung toàn bộ đều sôi trào, bởi vì đoán được chuyện này có thể cùng kia Vương Đằng cởi không khai quan hệ, Đường Nguyệt cũng không có truyền tống trận đài tương trợ, tốc độ cũng không cách nào so sánh kim đan cảnh cường giả, giờ phút này Đường Nguyệt chưa trở lại Tuyết Kiếm Cung. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Vạn Kiếm Tông bầu trời đã phát sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đồng thời, cũng biết bảy đại tông môn dắt tay nhau cộng phó Vạn Kiếm Tông sự tình, nhất thời trong lòng rét một cái, bảy đại tông môn, chính là cùng Vương Đằng kết làm thù oán bảy đại tông môn, bây giờ Vương Đằng hẳn vừa mới trở lại Vạn Kiếm Tông không lâu, mà thời gian này đốt, vừa vặn bảy cái cùng Vương Đằng có thù oán môn phái, dắt tay nhau cộng phó Vạn Kiếm Tông, Đường Nguyệt trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên. Chính là chuyện này nhất định cùng Vương Đằng có liên quan, nàng không có trở lại tông môn, mà là lập tức đường cũ trở về, hướng Vạn Kiếm Tông chạy tới, mây gió đất trời tề động, lúc này, Vạn Kiếm Tông, bảy đại tông môn lao tới Vạn Kiếm Tông sự tình, Vạn Kiếm Tông dĩ nhiên không thể nào không biết chút nào, làm Vạn Kiếm Tông nhận được tin tức, biết được Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn chạy thẳng tới hắn Vạn Kiếm Tông tới. Lâm Kinh Thiên cùng với một đám Vạn Kiếm Tông cao tầng môn lập tức liền triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp. Đan Đỉnh Tông cùng Tuyết Kiếm Cung đều chưa từng tới, tới vừa vặn đều là cùng Vương Đằng ân oán sâu nặng thất đại môn phái, hơn nữa tới khí thế như vậy khủng bố, tông chủ, chỉ sợ Vương Dược tiểu tử kia thân phận đã bại lộ. Vạn kiếm trong điện, chư vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Kinh Thiên cũng ánh mắt lóe lên, hắn lo lắng nhất sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh, hắn hít sâu một cái, quét nhìn vạn kiếm trong điện chư vị trưởng lão, ta đã sớm ngờ tới, sẽ có một ngày như thế, không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy, bây giờ bảy đại tông môn khí thế hung hăng tới, chuyện này chỉ sợ sẽ không thiện, hữu trưởng lão trầm ngâm nói, bằng vào ta vạn kiếm tông bây giờ thực lực, đối mặt bảy đại tông môn đồng thời áp bách, chỉ sợ, Lâm Kinh Thiên trực tiếp giơ tay lên cắt đứt người trưởng lão này lời nói, đạo, bảy đại tông môn dắt tay nhau tới, nhất định là muốn bắt Vương Đằng, bất quá, Vương Đằng người này thiên phú cùng tiềm lực, các ngươi cũng đều thấy, người này chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa ở trận pháp đại đạo, luyện đan đại đạo, thậm chí luyện khí trên đường lớn, đều có thiên phú kinh người cùng thực lực, đúng như ta lúc đầu nói. Nếu thế gian này thật có kia cái gọi là phá cuộc người, ta tin. Tưởng trừ hắn ra, không có ai so với hắn còn có tư cách này, cho nên, ta rất ý tứ đơn giản, vô luận bảy đại tông môn như thế nào làm áp lực, ta vạn kiếm tông, đều phải ra sức bảo vệ người này, ngay cả là vì vậy bùng nổ tông môn đại chiến, trước thời hạn đưa tới mỗi người tông môn nội tình va chạm, lật đổ mảnh này hoang thổ, cũng sẽ không tiếc, Lâm Kinh Thiên trầm giọng nói, thái độ kiên định kiên quyết, đến bây giờ. Hắn đối với Vương Đằng coi trọng, đã không hề như ban đầu như vậy chỉ là đơn thuần đáp lời thiên phú tu luyện thưởng thức, mà là đã hoàn toàn đem trở thành kia tổ huấn bên trong thật sự nhắc tới phá cuộc người, đem trở thành hy vọng gửi gắm, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đảm bảo Vương Đằng, không tiếc giá, chương 852. Thấy Lâm Kinh Thiên thái độ như thế kiên quyết, vạn kiếm trong điện, chư vị trưởng lão cũng ánh mắt lóe lên, ngay sau đó rối rít hít sâu một cái. Con ngươi chính giữa hiện lên một vệt kiên quyết vẻ, chúng ta ủng hộ tông chủ quyết định, tông chủ nói không tệ, nếu là thế gian này thật có cái gọi là phá cuộc người, ta đây nghĩ thế người cũng không phải là người này không thể nghi ngờ, vô luận như thế nào, ta vạn kiếm tông cũng hẳn muốn bảo vệ hắn, chư vị trưởng lão lập tức rối rít tỏ thái độ, đều ủng hộ Lâm Kinh Thiên cái quyết định này, bọn họ đương nhiên biết rõ, làm như vậy sẽ đối mặt như thế nào hậu quả, nhưng là lại như cũ không có bất kỳ người nào phản đối. Như vậy một cái vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa còn tinh thông đan đạo, trận đạo, cùng với khí đạo, nhiều mặt lĩnh vực đều có đáng sợ như vậy thiên phú yêu nghiệt kỳ tài, giá trị cho bọn họ mạo hiểm. Huống chi, trước đây không lâu, Vương Đằng còn từng đáp ứng bọn họ, nguyện ý vì tông môn luyện chế vương giả chiến binh, là tông môn làm cống hiến. Điều này nói rõ Vương Đằng đối với bọn họ vạn kiếm tông, cũng có quy chúc cảm, một cái đối với tông môn có quy chúc cảm tuyệt thế kỳ tài. Vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ, Bắc Cực Cung, Bắc Minh Giáo, Thái Huyền Tông, Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, tới Vạn Kiếm Tông viếng thăm, vừa lúc đó, nơi chân trời xa, từng đạo vang vọng thanh âm xuyên kim nứt đá, truyền vào Vạn Kiếm Tông bên trong, người chưa tới mà âm thanh tới trước, kia từng đạo vang vọng trong thanh âm, thấu phát vô tận uy nghiêm, ẩn chứa đáng sợ uy áp, bảy đại tông môn người chủ sự, lần lượt lên tiếng. Ẩn chứa đáng sợ sóng pháp lực, chấn động tới, khiến cho nhân thần hồn rung động, khá nhanh liền tới, vạn kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão rộng rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vạn kiếm ngoài điện, con ngươi chính giữa tất cả đều tóe ra hừng hực ánh sáng, Lâm Kinh Thiên ánh mắt lóe lên, tay áo hất một cái, mang theo chư vị trưởng lão nhanh chóng đi ra vạn kiếm điện, sau đó phóng lên cao, hướng các đại tông môn người vừa tới nghênh đón, ha ha, không biết gió gì. Lại để cho chư vị đồng loạt giá lâm ta vạn kiếm tông, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghênh đón, nhìn bên ngoài sơn môn đạp không tới các đại tông môn cường giả, mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, chắp tay nói, Bắc Cực Cung lão cung chủ ánh mắt lãnh đạm liếc một cái Lâm Kinh Thiên, lạnh lùng nói, chúng ta vì sao tới, ngươi làm thật không biết sao, Lâm Kinh Thiên cố làm nghi ngờ nói, không biết tiền bối lời ấy ý gì, hừ, còn phải giả bộ sao. Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão thấy vậy lệ trên một tiếng, quát lớn Lâm Kinh Thiên đạo, con ngươi chính giữa hàng mang bắn tán loạn, một cổ cường đại uy áp, trực tiếp áp bách ở Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trên người trưởng lão, kim đan cảnh đỉnh phong tu vi lộ rõ, tu vi như thế áp bách, Lâm Kinh Thiên nửa bước kim đan cảnh tu vi thượng khả miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là với sau lưng hắn chư vị trưởng lão nhưng là bị ép tới rối rít chợt lui, sắc mặt trắng bệch, thậm chí há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. đối phương có thể nói không chút khách khí, không có bất kỳ thu liễm, khí thế hung hăng. Các ngươi làm cái gì vậy? Lấn ta Vạn Kiếm Tông không người sao? Lâm Kinh Thiên thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, há mồm quát lên, hừ, làm gì? Lâm Kinh Thiên, ngươi Vạn Kiếm Tông thật lớn mật, lại dám can đảm bao che Vương Đằng, cùng ta bảy đại tông môn đối nghịch, đến bây giờ, ngươi còn phải ở trước mặt chúng ta giả bộ, lập tức đem Vương Đằng giao ra, hơn nữa cho ta các tông một cái hài lòng cách nói, nếu không. Khi Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão tính khí nhất bốc lửa, ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chầm chầm Lâm Kinh Thiên, trong lời nói ý uy hiếp không hề che giấu, cái gì Vương Đằng, ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Kinh Thiên sắc mặt như thường, lạnh giọng kêu, thật sao? Khi Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm nhất thời hiếp đôi mắt một cái, sau đó trực tiếp hất tay một cái, tay áo phất phới, một cổ kinh khủng pháp lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem Lâm Kinh Thiên cùng chư vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão hết thảy tảo bay ra ngoài. Ngươi đã không biết, vậy hãy để cho các ngươi Vạn Kiếm Tông biết người ra mà nói chuyện. Khi Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh, nếu không phải lo lắng sẽ đưa đến Vạn Kiếm Tông chỗ sâu nhất nội tình bùng nổ, lấy hắn tính khí, sợ rằng trực tiếp liền đem Lâm Kinh Thiên đám người hết thảy nghiền chết. Bất quá cho dù có chỗ nương tay, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng bị thương không nhẹ, bị tảo bay ra ngoài, rối rít há mồm ho ra máu. Vài tên thực lực hơi yếu trưởng lão, càng là thiếu chút nữa hồn quy thiên ngoại, các ngươi. Lâm Kinh Thiên tức giận, không nghĩ tới bảy đại tông môn đến mức như thế nhanh, càng không có nghĩ tới đối phương như thế cường thế cùng bá đạo. Vạn Kiếm Tông chủ, ngươi nhất định phải là một cái Vương Đằng, cùng ta bảy đại tông môn đối kháng sao? Bắc Cực Cung lão cung chủ lạnh lùng liếc một cái Lâm Kinh Thiên, sau đó trực tiếp xuất thủ, hướng Vạn Kiếm Tông kia hộ sơn đại trận hung hăng một chưởng trấn áp xuống, cự đại chưởng ấn ẩn chứa đáng sợ pháp lực, hung hăng đánh vào kia Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận thượng. Ầm, trong nháy mắt, kia hộ sơn đại trận nhất thời rắc rắc một tiếng nứt ra, cường đại pháp lực chấn động, khiến cho kia vết nứt không ngừng lan tràn. Vị này Bắc Cực Cung lão cung chủ, thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, cùng Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão như thế, đồng dạng là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, pháp lực cao thâm, lần này nén giận xuất thủ, vì thế há có thể khinh thường. Một dưới lòng bàn tay, hộ sơn đại trận băng liệt, đồng hành còn lại các đại tông môn kim đan cảnh cường giả cũng đều xuất thủ, chưởng động càn khôn, vỡ nát Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận, sau đó mọi người trực tiếp bước vào Vạn Kiếm Tông bên trong, từng cổ một khí tức cường đại từ trên người bọn họ không che giấu chút nào tản mát ra, vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử kinh tâm động phách, nhìn Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn vô số cao thủ đồng thời hàng lâm, khí thế hung hăng, rối rít sợ hãi không thôi, người nào dám can đảm đến ta Vạn Kiếm Tông càn rỡ, thật coi ta Vạn Kiếm Tông không người sao? Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã cảm nhận được các đại khí tức cường giả ba động, từ hậu sơn cấm địa lao ra, nhanh chóng đuổi. Hừ, nguyên lai là các ngươi thật lớn mật, như vậy xông vào ta Vạn Kiếm Tông, áp bách ta Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão, là nếu muốn cùng ta Vạn Kiếm Tông khai chiến không? Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt lập tức động lại, con ngươi chính giữa tóe ra vẻ ác liệt vẻ, đối mặt Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cường giả cùng đến, thần tình mặc dù ngưng trọng, thế nhưng một đôi mắt chính giữa lại cũng không có sợ hãi chút nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét nhìn tứ phương bảy đại tông môn người, trên người từng cổ một khí tức cường đại nở rộ, ép tới hư không cũng nứt ra, một người lăng không, độc ngăn cản bảy đại tông môn cao thủ, khai chiến. Bảy đại tông môn người, nghe được Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, hừ, lời nói như thế, ngươi cũng dám, như vậy tùy tiện cửa ra. Một tên bảy đại tông môn Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lạnh giọng nói, bọn họ tới đây, còn thật không có muốn cùng Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến ý tưởng, chỉ là hy vọng chung nhau làm áp lực bên dưới, có thể bức bách Vạn Kiếm Tông đi vào khuôn khổ, giao ra Vương Đằng, hơn nữa cho cùng bọn chúng hài lòng bồi thường, về phần cùng Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Chuyện này can hệ trọng đại, nhưng là tuyệt đối không thể khinh suất, đều là 10 đại tông môn cao tầng, bọn họ dĩ nhiên biết, toàn diện khai chiến ý nghĩa cái gì. Một khi toàn diện khai chiến, các đại tông môn nội tình, đem hoàn toàn diện bộc phát ra, những thứ kia ẩn núp tồn tại, cũng sắp xuất thế, toàn bộ hoang thổ, đều đưa hoàn toàn bị lật đổ tới, thậm chí, có thể sẽ làm trận kia đại kiếp, trước thời hạn hàn lâm. Chương 853, Thân phận vạch trần. Hừ, các ngươi đều như vậy khí thế hung hăng xông vào ta Vạn Kiếm Tông đến, không phải vì khai chiến, lại vừa là kia như vậy, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lạnh rên một tiếng, hắn giờ phút này cũng đã đoán được Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn lần này đột nhiên hàng lâm Vạn Kiếm Tông nguyên nhân, hơn phân nửa là Vương Đằng thân phận bại lộ, bị bọn họ cảm thấy được, mặc dù chuyện này nghiêm khắc nhắc tới, đúng là hắn Vạn Kiếm Tông đối lý, dù sao hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Đằng, ở hỗn độn bên trong tiên điện nhưng là giết không ít bảy đại tông môn người, hơn nữa còn cướp bảy đại tông môn bảo khố, không chỉ như thế, còn nhiều lần chôn giết không ít bảy đại tông môn cường giả, nhất là lần trước, cơ hồ đem bảy đại tông môn trên mặt nổi cao thủ cũng hãm hại giết sạch, nhưng, cho dù đối lý, vẫn như cũ không ảnh hưởng Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này cường thế, ngươi, bảy đại tông môn mọi người nghe được Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng ngậm miệng chính là khai chiến, chữ, nhất thời không khỏi sắc mặt xanh mét, đều là 10 đại tông môn, như vậy chữ thật có thể nhẹ như vậy xuất nói ra khỏi miệng sao, ngươi đến cùng có biết hay không hai chữ này ý vị như thế nào, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn người tất cả đều sắc mặt khó coi, cảm giác trước mắt cái lão gia hỏa này muốn cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, đổi một thông tục một ít lời mà nói, đó chính là heo chết không sợ khai thủy năng. Một bộ lưu manh vô lại tư thái, hừ, chúng ta lần này, chính là Vương Đằng tới. Ngươi Vạn Kiếm Tông lại chứa chấp người này, dung túng người này lại nhiều lần tính toán chúng ta các tông, chuyện này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao? Bắc Cực Cung lão cung chủ lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, bảy đại tông môn quả nhiên là hướng về phía Vương Đằng mà. Nhưng mà, bọn họ lại là như thế nào đột nhiên biết được, Vương Đằng ngay tại hắn Vạn Kiếm Tông bên trong. Ngươi Vạn Kiếm Tông cũng không nên nghĩ chối, nếu chúng ta không phải là trong lòng đốc định, như thế nào lại như vậy hưng sư động chúng, xông vào ngươi Vạn Kiếm Tông tới, thấy Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn muốn chối, Bắc Cực Cung lão cung chủ âm thanh báo trước chế nhân, hừ lạnh nói, lần này dị tượng, quanh động bát phương. Ta đã đoán qua, dị tượng, là tiên thiên chi long xuất thế đưa tới, mà lúc trước ta Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội. Vương Đằng từng từ ta bế quan bí cảnh bên trong, đánh cắp trước trứng thiên long, mà nay, tiên thiên chi long ở ngươi Vạn Kiếm Tông xuất thế, đưa tới như vậy dị tượng, ngươi Vạn Kiếm Tông, còn có cái gì được rồi, nghe được Bắc Cực Cung lão cung chủ lời nói, ngay cả cùng Bắc Cực Cung dắt tay nhau tới còn lại 6 đại tông môn kim đan cảnh cường giả cũng đều không khỏi trong lòng rét một cái, tiên thiên chi rồng, bọn họ nhưng mà từ Bắc Cực Cung lão cung chủ trong miệng biết được, Vương Đằng ẩn thân Vạn Kiếm Tông bên trong. Lại cũng không biết Bắc Cực Cung lão cung chủ đến tột cùng là như thế nào chắc chắn một điểm này, mà Bắc Cực Cung lão cung chủ ngôn từ khẳng định, hơn nữa lấy Bắc Cực Cung danh dự bảo đảm, cho nên bọn họ mới lựa chọn tin tưởng Bắc Cực Cung lão cung chủ lời nói, đáp ứng cùng chi dắt tay nhau tới, quan kết quả, mà giờ khắc này mới hiểu được Bắc Cực Cung lão cung chủ đến tột cùng là như thế nào biết được Vương Đằng ẩn thân Vạn Kiếm Tông bên trong, nguyên lai là kinh thế dị tượng bại lộ Vương Đằng hành tung, đồng thời, Bắc Cực Cung lão cung chủ trong miệng nói tiên thiên chi long, cũng để cho trong lòng mọi người chấn động, không nghĩ tới kinh thế dị tượng, lại cùng long dính líu quan hệ, các đại tông môn tông chủ cùng một ít trưởng lão, cũng nhớ tới, ban đầu Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội sau khi kết thúc, Vương Đằng từng lẻn vào Bắc Cực Cung sau núi cấm địa. Đánh cắp thứ gì, lúc ấy Bắc Cực Cung lão cung chủ từng giận tím mặt, hơn nữa còn từng rống giận đưa ta trứng tới, bực này dụ cho người hiểu lầm lời. Lúc ấy từng để cho không ít người là trố mắt nghẹn họng, đừng cười không dứt, chưa từng nghĩ ban đầu Bắc Cực Cung lão cung chủ nói chi trứng, lại là một viên trứng rồng. Vạn Kiếm Tông mọi người nghe vậy cũng đều ngẩn ngơ, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão chân mày cau lại, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại là một quả trứng bại lộ Vương Đằng hành tung. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên khung trên đến nay cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan kinh thế dị tượng, ý niệm trong lòng chuyển động, dị tượng đến nay cũng không có tiêu tan. Hắn Vạn Kiếm Tông bây giờ coi như muốn chối, chỉ sợ cũng là không thể nào, hơn nữa cho dù chối, cũng không có ý nghĩa, đối phương đã đốc định cùng tin chắc, Vương Đằng ngay tại hắn Vạn Kiếm Tông bên trong, cho dù hắn Vạn Kiếm Tông chối, cũng không khả năng thay đổi đối phương ý tưởng, hừ, nếu như ta đoán không lầm, khi ngày đó ở võ đạo trao đổi thịnh hội thượng đoạt được thủ khoa Vương Dược, chính là Vương Đằng chứ, người này cơ duyên thâm hậu, phúc duyên không nhỏ, nghĩ đến là được cơ duyên gì tạo hóa. Tu luyện thành một cụ phân thân, che đậy thử nghe, mang thiên quá hải, ở ta muốn đáp lời tiến hành cặn kẽ kiểm tra thời điểm, phân thân nhưng là đột nhiên phát hiện thân ta Bắc Cực Cung chân núi, tiêu trừ chúng ta hoài nghi, sau đó càng là lẻn vào bản tọa bế quan nơi, đánh cắp trước trứng thiên long, ngươi Vạn Kiếm Tông nếu còn phải chối, không ngại đem kia tên gọi Vương Dược đệ tử gọi, để cho ta chờ kiểm tra cẩn thận một phen. Bắc Cực cung lão cung chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, hùng hổ dọa người đạo. Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, đem Vương Đằng gọi để cho bọn họ kiểm tra cẩn thận một phen. Cái này dĩ nhiên không thể nào, một khi Vương Đằng tới, lấy trước mắt mấy tôn kim đan cảnh cường giả tối đỉnh thủ đoạn, chân chính nghiêm khắc kiểm tra, nhất định có thể tra ra đầu mối. Mà bốn phía, những Vạn Kiếm Tông đó các đệ tử nghe được giữa không trung bảy đại tông môn cùng với tự mình tông môn thái thượng trưởng lão đối thoại, giờ phút này đã tất cả đều cả kinh há to mồm, hồi lâu nói không ra lời. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, Vương Dược, lại chính là Vương Đằng, cái đó càng quét hỗn độn tiên điện các tông cao thủ, cướp bảy đại tông môn bảo khố, hơn nữa mấy lần chôn giết bảy đại tông môn vô số cao thủ, hơn nữa còn hai lần trấn áp ma quật, nhất là lần này càng là trực tiếp đem ma quật hoàn toàn càng quét thế tục yêu nghiệt Vương Đằng, làm sao có thể, không ít người rung động trong lòng, không thể tin được sự thật này, nhưng hồi tưởng lại, nghĩ đến Vương Dược từ tiến vào Vạn Kiếm Tông sau, từng bước một thật nhanh cuộc khởi, thực lực thật nhanh tăng trưởng, thậm chí ngay cả hắn Vạn Kiếm Tông nguyên truyền kỳ thiên kiêu Bạch Kiếm Vũ, cũng sạch sẽ gọn gàng thảm bại ở trong tay, hơn nữa còn từng ở mấy tháng trước Bắc Cực cung thật sự tổ chức võ đạo trao đổi đại trong hội càn quét các phe thiên kiêu, không người dám cùng tranh tài, thuận lợi đoạt được lần đó võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa tên, đạt được thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa. Chuỗi này chiến tích huy hoàng, đang liên lạc đến Vương Dược gia nhập hắn Vạn Kiếm Tông thời cơ, cùng với mỗi lần Vương Dược rời đi tông môn sau, ngoại giới liền truyền tới liên quan tới Vương Đằng khoái động phong vân kinh người sự tích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một cái, lâm vào rung động thật sâu bên trong, không thể tự kềm chế. Mặc dù chuyện này thực sự quá rung động, quả thực để cho người không thể tin, nhưng đem hết thảy các thứ này liên hệ tới, nhưng lại hợp tình hợp lý. Khó trách hắn từ nhập tông bắt đầu cứ như vậy kiếp trước, khó trách hắn sẽ có kinh người như vậy thiên phú, liền Bạch Kiếm Vũ sư huynh đều không cùng hắn, nguyên lai hắn lại là người kia, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử rung động trong lòng, vén lên kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong bọn họ, không thiếu một số người đối với Vương Dược mang lòng bất mãn, nhưng là đối với kia ngoại giới yêu nghiệt kỳ tài Vương Đằng, vô số người nhưng là đối với sùng bái không thôi. Mỗi một lần nghe Vương Đằng bên ngoài sáng chế người kế tiếp cái kinh người chiến tích, làm ra từng cái kinh người cử động, liền làm bọn hắn rối rít tâm triều dân trào, nhiệt huyết sôi trào, nhất là Vương Đằng trước sau hai lần trấn áp ma quật, càng làm cho bọn họ đáp lời sùng bái cùng kính nể. Không ít người cũng từng ảo tưởng có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng kỳ phong thải, nhưng từ không từng nghĩ đến, cái này để cho bọn họ thật sự sùng bái vô cùng người, dĩ nhiên thẳng đến đang lúc bọn hắn Vạn Kiếm Tông, chương 854. Bắc Cực cung lão cung chủ nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng, ngươi Vạn Kiếm Tông, có dám hay không đem kia Vương Dược khai ra, để cho chúng ta tìm tòi kết quả, nếu này là một tòa oan uổng người này, oan uổng ngươi Vạn Kiếm Tông, ta Bắc Cực cung có thể mặc cho ngươi Vạn Kiếm Tông xử trí, bất quá, nếu người này thật là Vương Đằng, vậy ngươi Vạn Kiếm Tông, tiện lợi đem người này giao cho chúng ta xử trí, hơn nữa cũng nên cho chúng ta bảy đại tông môn một câu trả lời hợp lý. Vạn Kiếm Tông mọi người nghe vậy rối rít sắc mặt biến hóa, Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đột nhiên cười lên ha hả, hai mắt ngưng mắt nhìn Bắc Cực cung lão cung chủ, sau đó lại quét nhìn bảy đại tông môn những người khác. Hừ lạnh nói, cách nói. Các ngươi như vậy giống trống khua chiêng, khí thế hung hăng tiến vào ta Vạn Kiếm Tông, đánh cho bị thương ta Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng trưởng lão, ta còn không hướng các ngươi đòi cách nói, các ngươi lại còn hướng bản tọa đòi cách nói, không có gì để nói. Đánh đi, Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đứng thẳng người lên, cả người kiêu căng ngút trời, uy thế cường thịnh, bá đạo phi phàm, cùng trước đây ở Vương Đằng đám người trước mặt biểu hiện ra cái đó thần bác ỷ lại hình tượng hoàn toàn bất đồng, giao ra Vương Đằng, cho bảy đại tông môn một câu trả lời hợp lý, chỉ là điều thứ nhất, tự không khả năng đáp ứng, nếu không thể nào đáp ứng, kia liền dứt khoát đánh một trận, đem tư thái cùng thức tỉnh trước bày ra, cùng lắm lật đổ mảnh thiên địa này. Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn tất cả mọi người đều là sững sờ, nhất là Bắc Cực cung lão cung chủ, giờ phút này có chút ngẩn người nhìn Vạn Kiếm Tông vị này thái thượng trưởng lão, bản tọa mới vừa rồi chẳng lẽ nói được không đủ rõ ràng sao, ai đặc biệt chớ nói muốn với ngươi Vạn Kiếm Tông khai chiến, ta đặc biệt chớ chỉ là muốn ngươi Vạn Kiếm Tông giao ra Vương Đằng mà thôi, hơn nữa cho chúng ta bảy đại tông môn làm ra một ít bồi thường, nói còn chưa đủ biết không, ngươi có thể hay không mở ra cái khác miệng ngậm miệng liền khai chiến. bảy đại tông môn kim đan cảnh các cường giả tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông vị này thái thượng trưởng lão, có người hừ lạnh nói, khai chiến. Hừ, ngươi mở miệng ngậm miệng liền muốn khai chiến, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi Vạn Kiếm Tông có thể đồng thời lực địch chúng ta bảy đại tông môn hay sao? Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta bảy đại tông môn biết sợ ngươi Vạn Kiếm Tông? Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt diệt người kia liếc mắt, mặt đầy vô lại đạo, đã như vậy còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn vọt thẳng đến Lâm Kinh Thiên Đạo, đi sau núi cấm địa, gọi người, đưa bọn họ tất cả đều cho ta đánh thức, muốn khai chiến. Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn nghe vậy trên óc nhất thời hiện lên ba cái dấu hỏi, ngươi đặc biệt chớ là có liền muốn khai chiến. Hơn nữa, lần này rõ ràng là chúng ta bảy đại tông môn đặt lên ngươi Vạn Kiếm Tông, rõ ràng là chúng ta chiếm cứ chủ động mới đúng, muốn khai chiến cũng là phải chúng ta bảy đại tông môn tới quyết định mới đúng, ngươi đặc biệt chớ một cái Vạn Kiếm Tông, phải đồng thời cùng chúng ta bảy đại tông môn khai chiến. Trong nháy mắt, bảy đại tông môn người trên óc tất cả đều hiện lên từng đạo hắc tuyến, cả người cũng không tốt, Lâm Kinh Thiên cũng có chút ngẩn ra, cái này thì muốn hoàn toàn khai chiến, hắn mặc dù trong lòng cũng đã sớm quyết định, vô luận như thế nào đều phải giữ được Vương Đằng, cho dù là hoàn toàn khai chiến cũng sẽ không tiếc, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão vài ba lời liền muốn khai chiến, cũng không khỏi có chút vẻ mặt hốt hoảng, thật muốn khai chiến, Lâm Kinh Thiên không khỏi mở miệng hỏi, ý hắn là có thể hay không thương lượng một chút nữa, nhìn một chút hay không còn có đường xoay sở, dù sao, cùng bảy đại tông môn hoàn toàn khai chiến, hậu quả này quả thực quá nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần khai chiến thật tốt, nếu không lời nói, mảnh này hoang thổ cuối cùng yên lặng đều sẽ bị đánh vỡ, đại kiếp, cũng có thể sẽ bị trận đại chiến này trước thời hạn đưa tới, bởi vì, một khi hoàn toàn khai chiến, các phe ẩn núp nội tình toàn diện bùng nổ, những thứ kia chân chính đại kinh khủng, cũng hơn nữa muốn bị kinh động, một khi bọn họ hiện thân, mảnh này hoang thổ thế cục liền đem hoàn toàn tan vỡ, trật tự hỗn loạn, hậu quả không thể tưởng tượng, nói nhảm, người ta cũng đánh tới cửa, còn bất khai chiến làm gì, nhanh đi, để cho bọn họ toàn bộ xuất thế, nằm những thứ kia cũng đều quát lên, để cho bọn họ đừng ngủ, để cho bọn họ tới đánh nhau, Thái Thượng trưởng lão phất tay một cái, đuổi Lâm Kinh Thiên Đạo, đừng nói là bảy đại tông môn người, chính là Lâm Kinh Thiên cùng Vạn Kiếm Tông một đám trưởng lão đều là nghe sửng sốt một chút, Lâm Kinh Thiên há mồm một cái, nhưng lại không biết nói gì nữa, chính là buồn buồn đáp một tiếng, ngạch. Được, ta đây phải đi xin bọn họ xuất thế, vừa nói Lâm Kinh Thiên liền muốn hướng sau núi cấm địa bay đi. Bảy đại tông môn người rối rít vẻ mặt biến đổi, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, kết quả Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão đi phía trước bước ra một bước, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cánh cửa kia rộng vương giả đỉnh cấp chiến kiếm Cự Khuyết kiếm lấy ra, nhấc ở trong tay. Cự Khuyết kiếm tới tay, trong nháy mắt, Thái Thượng trưởng lão cả người uy thế điên cuồng tăng vọt, khí tức cường đại, áp bách tứ phương, hắn phất tay một cái bên trong kia trầm trọng vô cùng Cự Khuyết kiếm, sâu xa nói, thế nào? Chỉ bằng các ngươi những người này liền muốn ở ta Vạn Kiếm Tông càn rỡ, ta khuyên các ngươi hay lại là nhanh đi về đánh thức các ngươi mỗi người tông môn nội tình, nếu không thì bằng các ngươi những người này, có thể không ngăn được ta Vạn Kiếm Tông những thứ kia tức sắp xuất thế người. Thái Thượng trưởng lão ánh mắt quét qua trước mắt bảy đại tông môn người, bảy đại tông môn nhất thời sắc mặt co quắp, vẻ mặt cực kỳ khó coi, đủ, ngươi một cái lão thất phu. Ngươi kết quả có biết hay không, toàn diện khai chiến, nội tình dốc hết, kết quả ý vị như thế nào, một khi toàn diện khai chiến, ngươi Vạn Kiếm Tông thật có thể đỡ nổi ta bảy đại tông môn liên hiệp trấn áp. Đến lúc đó chẳng những là kia Vương Đằng, ngươi toàn bộ Vạn Kiếm Tông cũng phải chôn cùng hắn, là một cái người, kéo dài toàn bộ Vạn Kiếm Tông chôn theo, đáng giá không? Tại chỗ bảy đại tông môn kim đan cảnh cường giả rối rít há mồm quát lên, bọn họ cho là trước mắt lão già này nhưng mà ngoài miệng rêu rao mà thôi, chỉ là cố ý muốn bọn họ kiên kỵ, cho nên mới há mồm ngậm miệng chính là khai chiến. Nhưng là bây giờ xem ra, lão già này căng không giống nhưng mà cố làm ra vẻ, thật muốn kích thích tông môn nội tình, cùng bọn chúng toàn diện khai chiến, lão già này, thật là điên. Đây là giờ phút này bảy đại tông môn thật sự có người trong lòng thật sự hiện ra tới ý nghĩ, điên, là một cái Vương Đằng, lại như vậy không tiếc giá, muốn cùng hắn bảy đại tông môn toàn diện khai chiến, giống như một loại trò đùa, đây không phải là điên là cái gì. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, ai nói ta là vì Vương Đằng tiểu tử kia mới chịu với các ngươi khai chiến, ừ, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão những lời này nhất thời để cho bảy đại tông môn người tất cả đều sửng sốt. Không phải vì tiểu tử kia, ngươi còn muốn cùng chúng ta khai chiến, Ngươi có ý gì? Bắc Cực cung chờ các đại tông môn kim đan cảnh cường giả rối rít cau mày nhìn Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Hết thảy các thứ này không đều là bởi vì kia Vương Đằng Nhi khởi sao? Ngươi bây giờ lại nói cho chúng ta biết, không phải vì hắn mới phải cùng chúng ta khai chiến. Chẳng lẽ ngươi còn sớm liền muốn theo chúng ta khai chiến hay sao? Đối với chúng ta đặc biệt chớ trước đây một mực chưa từng trêu chọc qua ngươi Vạn Kiếm Tông A, ngược lại là ngươi Vạn Kiếm Tông đệ tử, đôi ba lần để cho chúng ta bảy đại tông môn thua thiệt bị thương, ngươi dựa vào cái gì, có lý do gì phải cùng chúng ta bảy đại tông môn khai chiến? Các ngươi mới vừa mới như vậy khí thế hung hăng xông vào ta Vạn Kiếm Tông đến, đánh cho bị thương ta Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng trưởng lão, như vậy không đem ta Vạn Kiếm Tông coi ra gì, một bộ muốn đạp tắt ta Vạn Kiếm Tông dáng vẻ, ta Vạn Kiếm Tông thế nào cũng phải làm chút gì chứ? Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt nói. Ừ, Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn người nghe được Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão lời ấy nhất thời khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa không nhịn được một cái lão huyết cho phun ra, liền vì cái này, liền muốn cùng chúng ta bảy đại tông môn toàn diện khai chiến. Chúng ta đây bảy đại tông môn trước đây chết ở ngươi Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Đằng trong tay bao nhiêu trưởng lão cùng đệ tử, thậm chí ngay cả ta bảy đại tông môn bảo khố đều bị ngươi Vạn Kiếm Tông vị kia đệ tử bảo bối cho cướp không còn một mống. Nhưng dù cho như thế, chúng ta đặc biệt chớ cũng không có nghĩ qua muốn với ngươi Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến, phải đem ngươi Vạn Kiếm Tông hoàn toàn càn quét à. Liền đặc biệt chớ mới vừa rồi đẩy ngươi một chút Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng trưởng lão, ngươi đặc biệt chớ liền phải cùng chúng ta toàn diện khai chiến, một bộ bất tử bất hưu dáng vẻ. Chương 855, Kiếm Bạc Nổ Trương. Lâm Kinh Thiên giờ phút này cũng rốt cuộc thấy rõ, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão một bộ ta chính là muốn cùng ngươi môn toàn diện khai chiến dáng vẻ, nhìn như điên cuồng, nhưng trên thực tế nhưng là ám sứ thủ đoạn, đem quyền chủ động vững vàng bắt bỏ vào trong tay mình. Nguyên Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn khí thế hung hăng tới cửa tới, muốn bức bách hắn Vạn Kiếm Tông giao ra Vương Đằng, hơn nữa cho cùng bọn chúng bảy đại tông môn một câu trả lời hợp lý, bồi thường, có thể nói là chiếm hết chủ động, cũng chiếm hết đạo lý. Có thể Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão trực tiếp đóng vai lên lưu manh vô lại hình tượng, há mồm ngậm miệng chính là khai chiến, nhưng là trong lúc lơ đãng liền làm Vạn Kiếm Tông đổi bị động mà chủ động, đem quyền chủ động từ bảy đại tông môn trong tay miễn cưỡng đoạt lại, chiếm cứ chủ động, khiến cho Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn hoàn toàn lâm vào hắn thiết lập cố định bộ sách võ thuật bên trong, mà hắn thật sự bằng vào chính là bảy đại tông môn đối với toàn diện khai chiến hậu quả kiên kỵ. Thân là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn há lại sẽ không biết cùng bảy đại tông môn toàn diện khai chiến khả năng đưa tới hậu quả. Một khi bọn họ các đại tông môn thật đem nội tình toàn diện kích thích, hoàn toàn khai chiến, sau đó quả, không cách nào tưởng tượng, trận kia liền đã không xa đại thanh tẩy, rất có thể sẽ bởi vì bọn họ các đại tông môn chân chính nội tình xuất thế, mà trước thời hạn hàn lâm, đến lúc đó, liền không chỉ là bọn hắn các đại tông môn phải đối mặt, coi như không chỉ là tông môn giữa đại chiến, mà là trận kia trong truyền thuyết, 30.000 năm một lần đại kiếp, một khi đại kiếp trước thời hạn giáng thế, nếu không thể phá kiếp mà ra, như vậy khắp hoang thổ đều đưa hủy diệt, hết thảy đều tương diệt mất, trận đại chiến này, lại có ý nghĩa gì? Cho nên, hắn biết, bảy đại tông môn đối với lần này, nhất định sẽ tâm tồn kiên kỵ, tâm tồn băn khoăn, vì vậy, hắn mới cố ý xếp đặt ra như vậy tư thái, một bộ vò đã mẻ lại sức, đại không phải là toàn diện khai chiến dáng vẻ, từ đó để cho bảy đại tông môn băn khoăn. Như thế, hắn có thể là Vạn Kiếm Tông thắng phải chủ động, thắng được quyền phát biểu, nếu không lời nói, Vạn Kiếm Tông coi như đối lý, hơn nữa thế yếu nhất phương, nếu không thể chiếm cứ chủ động, chưởng khống thế cục, vậy cũng chỉ có thể trở thành bảy đại tông môn kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, mặc cho bảy đại tông môn đắn đo. Hô, Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn kim đan cảnh cường giả không khỏi rối rít thở sâu giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Hảo hảo hảo, các hạ thật là thủ đoạn. Hừ, dùng khai chiến tên tới khiến cho chúng ta tâm tồn kiên kỵ, từ đó đổi bị động làm chủ động, coi là thật là thủ đoạn, bản tọa suýt nữa liền thật đến ngươi nói. Bắc Cực cung lão cung chủ ánh mắt trong vắt chính giữa tinh mang lộ ra, nhưng cũng là đột nhiên tỉnh ngộ qua, đối phương ở nơi này là điên, đối phương ngón này rõ ràng là cao minh cực kỳ. Nguyên Vạn Kiếm Tông đối mặt bọn hắn bảy đại tông môn áp bách đến cửa, bực nào bị động cục diện. Vương Đằng cùng hắn Bắc Cực cung chờ các đại tông môn ân oán sâu nặng, thậm chí còn cướp bọn họ bảy đại tông môn bảo khố, mà Vạn Kiếm Tông chứa chấp cùng bao che Vương Đằng, từ một điểm này mà nói, Vạn Kiếm Tông sẽ không chiếm lý, mà Vạn Kiếm Tông nhất công lực, đối mặt bọn hắn bảy đại tông môn đồng thời áp bách, cũng không chiếm cứ thực lực ưu thế, đối mặt bảy đại tông môn có thể nói nếu là nhất phương, mà dạng một cái không chiếm lý, thực lực có thuộc về thế yếu nhất phương, nhưng ở Thái Thượng trưởng lão trong vòng vài ba lời, liền đạt được cùng bọn chúng ngang hàng quyền phát biểu, lên cao đến ngang hàng vị trí, thậm chí trong mơ hồ, về khí thế ngược lại còn ép bọn họ bảy đại tông môn một đầu. Ngoài ra mấy đại tông môn người cũng công khai, nhìn Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão ánh mắt âm trầm, hừ nói, thủ đoạn của các hạ xác thực cao minh, bất quá, ngươi thủ đoạn bây giờ cũng đã bị chúng ta nhìn thấu, chính là không ý nghĩa, thật sao? Thái Thượng trưởng lão nghe vậy khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy thì khai chiến tốt. Bảy đại tông môn nhân thần tình nhất thời lần nữa ngưng trệ, sau đó khóe miệng hung hăng rút ra động, mí mắt nhảy lên, tức giận dâng trào, ngươi nghiêm túc, mọi người rối rít hít sâu một cái, lạnh giá ánh mắt đưa mắt nhìn Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, nếu không đây, dĩ nhiên, nếu các ngươi nguyện ý bây giờ thối lui, hết thảy bỏ qua, vậy các ngươi mới vừa mạnh mẽ xông tới ta Vạn Kiếm Tông, đánh cho bị thương ta Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng trưởng lão sự tình, ta Vạn Kiếm Tông khoan dung độ lượng, cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, bỏ qua. Không thể nào, Vương Đằng giết ta bảy đại tông môn bao nhiêu trưởng lão cùng đệ tử. Hơn nữa còn từng cướp chúng ta các đại tông môn bảo khố, bây giờ ngươi Vạn Kiếm Tông lại nghĩ tưởng liền đơn giản như vậy bỏ qua, nhẹ nhõm bỏ qua. Nào có đơn giản như vậy, hừ, ngươi Vạn Kiếm Tông không phải là muốn khai chiến không, vậy thì như ngươi mong muốn, khai chiến. Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn người nghe được Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói, nhất thời mở miệng nói, thái độ cũng biến thành cường thế lên. Bọn họ liền chiếm cứ chủ động, hơn nữa thuộc về thế lớn nhất phương, không thể đang bị Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nắm mũi dẫn đi, nếu không lần này, bọn họ khó có thu hoạch, há, đó chính là không được nói, đấu. Đi, khai chiến liền khai chiến, có các ngươi bảy đại tông môn cho ta Vạn Kiếm Tông chôn theo, không thua thiệt. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão vỗ vỗ tay, rất tùy ý nói, Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn nghe vậy nhất thời rối rít khóe miệng giật một cái, mí mắt trực nhảy, hận không được đem trước mắt cái này Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão một cái tát đập chết, nhưng là bọn hắn giờ khắc này ở Vạn Kiếm Tông trên địa bàn, lại là không có khả năng xuất thủ, nếu hắn không là môn những người này, khẳng định không đi ra lọt Vạn Kiếm Tông, chớ nhìn bọn họ lần này khí thế hung hung, tới cao thủ không ít. Bảy đại tông môn dắt tay nhau tới, nhưng là trên thực tế, bọn họ lần này tới nhưng mà là hướng Vạn Kiếm Tông làm áp lực, mà không phải tới cùng Vạn Kiếm Tông một quyết thư hùng, nơi này là Vạn Kiếm Tông địa bàn, một khi Vạn Kiếm Tông nội tình hoàn toàn bùng nổ, tuyệt không phải bọn họ những người này có thể chống cự, chỉ có mỗi người bọn họ tông môn chính giữa những thứ kia lánh đời tồn tại xuất thế, mới có thể cùng đối kháng, bảy đại tông môn người không nhúc nhích thân rời đi. Bọn họ bình tĩnh nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, hít sâu một cái nói, ngươi coi là thật quyết tâm muốn cùng chúng ta bảy đại tông môn toàn diện khai chiến không, quyết định bởi cho các ngươi, ta Vạn Kiếm Tông liền cái thái độ như vậy, Vương Đằng, ta Vạn Kiếm Tông bảo định, không tiếc giá cái loại này, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão rất thức thời nói, nếu các ngươi bảy đại tông môn cố ý muốn ta Vạn Kiếm Tông giao ra Vương Đằng, vậy cũng chỉ có thể toàn diện đánh một trận. Mà đang ở bảy đại tông môn đặt lên Vạn Kiếm Tông, cùng Thái Thượng trưởng lão giằng co thời điểm, Vạn Kiếm Tông sau núi cấm địa, huyền không bí cảnh bên trong, Vương Đằng bắt lại vậy từ Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong lao ra viên kia nhuận trong suốt thập tuyệt phá giai đan, thập tuyệt phá giai đan, rốt cuộc thành, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, ngay sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, bởi vì dược liệu duyên cớ, này cái thập tuyệt phá giai đan cuối cùng không có thể thành tựu thần phẩm. Nhưng mà cực phẩm đỉnh phong bảo đan cấp xa cách ngược lại có chút đáng tiếc, nếu là kia mấy vị thuốc chủ yếu niên đại lại du lâu một chút, thì có thể thành tựu thần cấp đan dược. Vương Đằng có chút tiếc hận nói, muốn luyện chế thần cấp đan dược, trừ yêu cầu tinh xảo luyện đan thuật bên ngoài, đối với dược liệu cũng là có nhất định nhu cầu. Cũng tỷ như ngươi nếu là chỉ có một chút cấp thấp thảo dược, vậy cho dù ngươi là đan thần tự mình xuất thủ, cũng không khả năng đem luyện chế thành thần cấp đan dược, bởi vì dược liệu thân tính chất cũng đã quyết định cao nhất thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan phẩm chất, này cái thập tuyệt phá giai đan đã là như vậy, trong đó mấy vị mấu chốt thuốc chủ yếu, mặc dù trân quý hiếm thấy, nhưng là niên đại không đủ, phẩm cấp cũng không cao lắm, ẩn chứa trong đó dược liệu cùng với linh tính chưa đủ, không đủ để đạt tới luyện chế thần đan nhu cầu, có thể thành tựu cực phẩm đỉnh phong bảo dược đã là cực hạn. Chương 856, Vương Đằng hiện thân. thu hồi thập tuyệt phá giai đan cùng với Sơn Hà xã Tắc Lô. Vương Đằng liếc mắt nhìn trên chín tầng trời đã dần dần tiêu tan dị tượng, sau đó ánh mắt nhìn về phía huyền không bí cảnh bên ngoài, mâu quan khẽ nhúc nhích, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, mới vừa bên ngoài truyền tới động tĩnh, ngay sau đó Thái Thượng Trưởng Lão cũng rời đi huyền không bí cảnh, Vương Đằng trong lòng đã đoán được phát sinh cái gì. Hắn biết, lần này Tiên Thiên Chi Long xuất thế, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quả thực quá kinh người, lấy Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ thủ đoạn, nhất định là thôi toán ra cái gì. Bây giờ hơn phân nửa đã biết hắn ở Vạn Kiếm Tông sự tình, không có ẩn núp không ra, vận may thập tuyệt phá giai đan cùng Sơn Hà xã Tắc Lô sau, Vương Đằng liền bước ra huyền không bí cảnh, từ Vạn Kiếm Tông sau núi trong cấm địa đi ra. Mới vừa từ trong cấm địa đi ra, Vương Đằng liền cảm nhận đến xa xa kia từng cổ một khí tức cường đại ba động, ép tới hư không cũng đang không ngừng nứt ra, nổ ầm không thôi, đồng thời, còn có một đạo đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thái Thượng Trưởng Lão cùng bảy đại tông môn người giằng co, nói chuyện với nhau, cũng đều bị Vương Đằng nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão kia kiên định lời nói, cảm nhận được đối phương vậy không tiếc hết thảy đều phải bảo vệ hắn quyết tâm, Vương Đằng trong lòng nhất thời cảm giác một dòng nước ấm, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông đối mặt bảy đại tông môn đồng thời làm áp lực, không tiếc cùng bảy đại tông môn hoàn toàn khai chiến, cũng phải bảo vệ hắn, hơn nữa thái độ kiên quyết như vậy, tựa như không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong lòng không khỏi suy nghĩ phân tranh tuôn, giữa không trung, Thái Thượng Trưởng Lão cùng bảy đại tông môn người còn đang đối đầu, khi bảy đại tông môn người cảm nhận được Thái Thượng Trưởng Lão kia kiên định quyết tâm, rốt cuộc rối rít hít sâu một cái, trong ánh mắt tất cả đều phủ đầy sương lạnh, đã như vậy, vậy thì đánh đi, ngươi cho rằng là, trong lòng chúng ta cố kỵ nội tình dốc hết, bùng nổ cuối cùng đại chiến, liền hoàn toàn bắt bí lấy chúng ta mệnh môn sao, Vương Đằng người này, chúng ta tất phải giết. Nếu không, chúng ta cắt tông những thứ kia chết ở trong tay hắn trưởng lão cùng đệ tử, hẳn là chết vô ích. Còn có ta chờ cắt tông tổn thất bảo khố, cũng nhất định phải đoạt về, ngươi đã Vạn Kiếm Tông cố ý nên vì bao che người này, vậy thì đánh đi, mảnh này hoang thổ, xác thực yên lặng rất nhiều năm, chúng ta các đại tông môn những thứ kia ngủ say tồn tại, cũng xác thực nên tỉnh lại, dù là vì vậy đưa đến đại kiếp trước thời hạn hàng lâm, khiến cho khắp hoang thổ hủy diệt, vô số sinh linh mất mạng. Cũng là ngươi Vạn Kiếm Tông giữ vững, thật sự mắc phải tội, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn người lạnh giọng nói, song phương thái độ đều như vậy kiên quyết, tư thái cũng ác liệt như vậy, đối với chuyện này, cũng không muốn lui bước, như vậy thứ nhất, liền chỉ còn lại một cái kết quả, duy có một trận chiến, mặc dù, các đại tông môn cũng không muốn phát sinh như vậy sự tình, không muốn bùng nổ như vậy toàn diện đại chiến, nhưng là các đại tông môn cũng không phải là không có tính khí. Làm sao có thể bởi vì Vạn Kiếm Tông giữ vững, liền hoàn toàn buông tha tiêu diệt Vương Đằng quyết tâm, nếu là như vậy, hắn chờ các đại tông môn, sau này như thế nào hoang thổ thượng đặt chân, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đánh một trận, không có lựa chọn nào khác, vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử, nghe được cái này giao thiệp kết quả, đều không khỏi sợ hết hồn hết vía, không ít người hoảng hốt, bảy đại tông môn, rốt cục vẫn phải muốn cùng bọn họ Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến không? Bọn họ Vạn Kiếm Tông mặc dù thực lực không yếu, nhưng là làm sao có thể đồng thời đối kháng được bảy đại tông môn. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng ánh mắt lóe lên, nhưng lại không có lui bước. Chúng ta đi, Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn kim đan cảnh các cường giả rối rít lạnh trên một tiếng, phất ống tay áo một cái, liền muốn trở lại tông môn, chuẩn bị chiến sự. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão không có xuất thủ lưu bọn hắn lại, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi cuộc chiến đấu này toàn diện bùng nổ, chân chính quyết định chiến cuộc là mỗi người bọn họ tông môn nội tình va chạm, mà không phải là bọn họ một nhóm người. Coi như Vạn Kiếm Tông bây giờ đem trước mắt những thứ này bảy đại tông môn người toàn bộ tiêu diệt, bảy đại tông môn vẫn tồn tại như cũ, kỳ tông môn nội tình vẫn ở chỗ cũ, hơn nữa chắc chắn sẽ lập tức xuất thế. Như các đại tông môn tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão bực này cấp bậc tồn tại, thân phận đều rất đặc thù, một khi bọn họ phi bình thường tọa hóa ngã xuống, trong tông môn những thứ kia lánh đời tồn tại, nhất định sẽ trước tiên biết được, bị kinh động xuất thế, đại chiến tướng sẽ lập tức bùng nổ, chờ một chút, nhưng mà ngay tại bảy đại tông môn người đem phải rời khỏi, tông môn đại chiến đã cơ hồ trở thành định cục thời điểm, một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên truyền. Mọi người nhất thời rối rít ghé mắt nhìn, liền thấy xa xa một đạo thật cao bóng người đạp không mà. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mâu quan bắn tán loạn, ánh mắt chết nhìn chòng chọc cái này đạp không tới bóng người, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên là Vương Đằng, là Vương Dược Sư Huynh. Cái gì Vương Dược Sư Huynh, hắn là Vương Đằng. Phía dưới, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử kêu lên, sau đó sôi sùng sục lên. Vương Đằng lại hiện thân, ở dưới tình huống như vậy, ở bảy đại tông môn vô số cường giả đặt lên cửa dưới tình huống, lại còn dám hiện thân. Lâm Kinh Thiên, cùng với Vạn Kiếm Tông chư vị trưởng lão, còn có Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng rối rít biến sắc, ngươi ra làm gì? Thái Thượng trưởng lão mặt đen lại nói, tiểu tử này lúc này đi ra, là lo lắng không đánh nổi sao, là ngươi, ngươi lại còn dám ra đây. Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cường giả một quãng gót đần lúc rối rít rơi vào Vương Đằng trên người, trong mắt hàng mang nở rộ, sắc ý lẫm nhiên. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão tiến lên, Vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến binh Cự Khuyết Kiếm, cộng thêm Thái Thượng trưởng lão Kim Đan kia cảnh đỉnh phong tu vi, cho thấy đáng sợ uy thế, ngăn ở Vương Đằng trước người, lo lắng bảy đại tông môn người đột nhiên nổi điên, xông lên trực tiếp đem Vương Đằng cho xé thành mảnh nhỏ. Khác không nói, bảy đại tông môn bảy tôn Kim Đan cảnh cường giả, có thể đều không phải là tốt cùng với bối, người người đều là Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, không phải là Ma Quật kia sáu tôn Kim Đan cảnh có thể so sánh. Nơi này là Vạn Kiếm Tông, ta tại sao không dám ra tới? Vương Đằng nhàn nhạt nói, đối mặt bảy đại tông môn người, không sợ chút nào, từ Thái Thượng trưởng lão sau lưng đi ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, bảy đại tông môn chi người nhất thời híp đôi mắt một cái, thần sắc bộc phát âm trầm, nhìn về phía Vương Đằng sát ý sâu hơn, nhưng là cũng không xung động. Ta biết các ngươi cũng muốn giết ta, thành thật mà nói, các ngươi đối với ta sát ý, cũng được công kích thích trong nội tâm của ta sát niệm. Vương Đằng không ngần ngại chút nào bảy đại tông môn người kia lạnh lùng ánh mắt, vẻ mặt ung dung đạo, bất quá ta cũng biết, các ngươi các đại tông môn, cũng không hy vọng cùng ta Vạn Kiếm Tông hoàn toàn khai chiến, bởi vì kia giá quá lớn, cho dù các ngươi bảy đại tông môn liên thủ, mạnh hơn Vạn Kiếm Tông, nhưng một khi cuộc chiến đấu này mở ra, như vậy tiếp theo có thể đưa tới hậu quả, cũng không phải là các ngươi có thể chịu đựng. Bảy đại tông môn người cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Bắc Cực Cung lão cung chủ mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bằng ngươi ba lần này hai ngữ, liền để cho chúng ta bỏ qua ngươi hay sao? Dĩ nhiên không phải, Vương Đằng lắc đầu nói, ta biết các ngươi muốn giết ta quyết tâm kiên định, giữa chúng ta ân oán, sợ rằng vô luận như thế nào đều khó hóa giải, ta nghĩ rằng nói là, chúng ta có thể đổi một cái phương thức, để giải quyết đoạn ân oán này, tránh cho tông môn giữa toàn diện khai chiến, bởi vì như vậy đưa tới hậu quả quá nghiêm trọng. Chúng ta ai cũng không chịu nổi, chương 857. Đổi một phương thức giải quyết, bảy đại tông môn người nghe vậy cũng cười lạnh, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chủ động hiến thân đưa không chết được? Bảy đại tông môn người nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, đồng thời mang theo uy nghiêm sát cơ. Bọn họ đối với Vương Đằng sát niệm vô cùng mãnh liệt, bất luận như thế nào, không giết Vương Đằng tuyệt không bỏ qua. Cho nên, trừ phi là Vương Đằng chủ động dâng lên đầu mình, hơn nữa đem một thân cơ duyên tạo hóa, toàn bộ hiến dâng lên, nếu không, bảy đại tông môn cùng Vạn Kiếm Tông trận chiến này, đều đưa không thể tránh. Nhưng mà nghe được bảy đại tông môn châm biếm, Vương Đằng nhưng là than nhẹ một tiếng, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu có thể hóa giải bảy đại tông môn cùng ta Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến, giải cứu hoang thổ vô số sinh linh ở tại Thủy Hỏa, ta Vương Đằng có chết hà phương. Ừ, bảy đại tông môn người nghe vậy nhất thời rối rít sửng sốt một chút, bọn họ không nghe lầm chứ. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì, vì có thể hóa giải bảy đại tông môn cùng Vạn Kiếm Tông chiến tranh, không tiếc mạng sống, bảy đại tông môn người rối rít nhíu mày, lạnh lùng nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, bọn họ thấy không tin, Vương Đằng thật nguyện ý chủ động chịu chết. Vương Đằng khẽ thở dài, các ngươi hẳn biết, một khi cuộc chiến tranh này hoàn toàn bùng nổ, rất có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng, đến lúc đó, toàn bộ hoang thổ đều có thể sẽ hủy trong chốc lát. Vô số sinh linh cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ta là người tâm thiện nhân từ cực kỳ, làm sao có thể để cho nhiều người như vậy bởi vì ta mà chết. Tâm thiện nhân từ, bảy đại tông môn người nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, trong lòng oán thầm không dứt, ma quật ngàn vạn yêu ma nói diệt liền diệt, còn có chúng ta các đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, cũng ở trong tay ngươi vô số tử thương, ngươi theo chúng ta nói tâm thiện, nói nhân từ, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta cho các ngươi cơ hội này, 3 năm, ta chỉ muốn 3 năm. 3 năm sau, ta lấy danh nghĩa cá nhân, hướng các ngươi bảy đại tông môn tiến hành khiêu chiến, sinh tử tự phụ, Vạn Kiếm Tông tuyệt không can thiệp, lấy các ngươi bảy đại tông môn thực lực, ta lần khiêu chiến này, cùng đưa cổ thụ lục, chủ động chịu chết nghĩ đến cũng không có khác nhau, như thế nào? Vương Đằng không nhìn bảy đại tông môn người kia khác thường ánh mắt, nhìn bảy đại tông môn người, một bộ mình chính là muốn chịu chết dáng vẻ đạo. Ngươi nói cái gì? 3 năm sau, khiêu chiến ta bảy đại tông môn, cùng ta bảy đại tông môn đánh một trận, sinh tử tự phụ. Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn người nghe vậy cũng sửng sốt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, là tiểu tử này điên, hay là chúng ta nghe lầm, hay hoặc là tiểu tử này làm thật muốn chủ động chịu chết, tới hóa giải chiến tranh. Vạn Kiếm Tông, coi là thật sẽ không nhúng tay quấy nhiễu trận chiến này. Bảy đại tông môn người rối rít ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, không thể không nói, Vương Đằng đề nghị này, để cho bảy đại tông môn quả thật động tâm. Nếu là Vạn Kiếm Tông coi là thật đáp ứng đến lúc đó không nhúng tay vào trận chiến này, như vậy đây không thể nghi ngờ là trước mắt tối dễ giải quyết phương pháp. Đến lúc đó, bọn họ không những có thể đạt được ước muốn giết chết Vương Đằng, cũng không nhất định cùng Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến, đưa tới hậu quả đáng sợ. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại là có chút không quá tin tưởng Vương Đằng có thể như vậy cho mình tạo ra bẫy hố, chủ động chịu chết, cho nên trong lúc nhất thời, bảy đại tông môn người mặc dù động tâm, nhưng là lại cũng không lập tức đáp ứng, ở cẩn thận cân nhắc, không được. Chuyện này, ta Vạn Kiếm Tông quyết không đáp ứng, muốn chiến liền chiến, ta Vạn Kiếm Tông phụng bồi tới cùng. Nhưng mà ngay tại bọn họ chần chờ thời điểm, Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Kinh Thiên, cùng với Thái Thượng trưởng lão nghe được Vương Đằng lời nói, bảy đại tông môn chưa cự tuyệt, Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão nhưng là trăm miệng một lời quả quyết cự tuyệt nói. Ngay cả là Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão biết Vương Đằng thiên phú yêu nghiệt vô song, lớn lên nhanh chóng, nhưng cũng tuyệt không tin Vương Đằng có thể ở trong vòng 3 năm, lớn lên đến đủ để khiêu chiến bảy đại tông môn mức độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, căng giống như Vương Đằng chính mình nói như vậy, cùng mình đưa cổ thụ lục, chủ động chịu chết không có khác nhau, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là lắc đầu một cái, giơ tay lên ngăn lại Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão lời nói đạo, tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, ý ta đã quyết, xin tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, tắc thành đệ tử. Nhưng là, Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão còn muốn mở miệng, nhưng mà Vương Đằng lại thái độ kiên quyết. Bảy đại tông môn người thấy Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão lại còn muốn cự tuyệt Vương Đằng đề nghị này, nhất thời ánh mắt dị động, nhìn nhau. Bắc Cực Cung lão cung chủ nhìn Vương Đằng đạo, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy giác ngộ, rất tốt. Chuyện này, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng, thời gian 3 năm, quá dài, chúng ta cho ngươi tối đa là 3 tháng. 3 tháng, Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão nhất thời sắc mặt trầm xuống, đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 năm cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, 3 tháng, vừa có thể làm gì, cái gì cũng làm không, cho dù là thời gian 3 năm, cũng lộ ra vội vàng. Ngắn ngủi, Lâm Kinh Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão chính muốn cự tuyệt, nhưng Vương Đằng nhưng là dẫn đầu mở miệng trước đạo, 3 tháng. Ha ha, xem ra các ngươi đối với ta sát ý, so với ta tưởng tượng còn cường liệt hơn a, ngay cả thời gian 3 năm, cũng chờ không sao, 2 năm, sau đó, Vương Đằng mở miệng tranh thủ đạo, 2 năm, bảy đại tông môn người nhìn nhau, âm thầm trao đổi, trên thực tế, thời gian 3 năm, đối với bọn họ mà nói cũng căng không coi vào đâu. Bọn họ cũng căng không tin, Vương Đằng có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm, lớn lên đến đủ để ngạnh hám hắn bảy đại tông môn mức độ. Nhưng mà, bọn hắn cũng đều biết, Vương Đằng người này thiên phú vô cùng yêu nghiệt, vì tránh cho ngoài ý muốn, cho nên bọn họ có thể không muốn cho Vương Đằng quá nhiều thời gian, cho nên mới muốn rút ngắn Vương Đằng thật sự nói lên ước chiến thời hạn. Cuối cùng, bảy đại tông môn người lần nữa hủy bỏ Vương Đằng 2 năm ước hẹn, Bắc Cực Cung lão cung chủ trầm giọng nói, cho ngươi tối đa là thời gian 1 năm, ngươi nếu là muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn thế gian này phồn hoa, thời gian 1 năm, đủ rồi, không tệ. Hừ, Vương Đằng, bằng ngươi cùng bọn ta bảy đại tông môn ân oán, có chết 100.000 lần, cũng khó chuộc tội, cho ngươi sống lâu 1 năm, đã là chúng ta bảy đại tông môn phá lệ khai ân, ngươi đừng không biết điều, được voi đòi tiên. Vương Đằng hít sâu một cái nói, được rồi, 1 năm sau, đánh một trận mẫn ân oán. Hắn mặt ngoài nhìn như vẻ mặt nặng nề, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, đúng như bảy đại tông môn người trước đây trong lòng băn khoăn, hắn như thế nào lại thật cho mình tạo ra bẫy hố, hắn làm việc, lại làm sao không biết lưu lại cho mình đường sống, trước đây cố định kia ước hẹn 3 năm, cũng đã là hướng nói nhiều, tại chỗ những người khác cho là, ngay cả là thời gian 3 năm, cũng là trong nháy mắt một cái chớp mắt, đối với Vương Đằng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng bọn hắn nhưng lại nơi nào biết. Đối với Vương Đằng mà nói, dù là coi như là chỉ có 3 tháng, cũng đã đầy đủ, bởi vì, trong tay hắn, trong tay nắm giữ một tấm to lớn lá bài tẩy. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào lại chủ động nói lên điên cuồng như vậy khiêu chiến, mà bây giờ tranh thủ được thời gian một năm, đã vượt qua hắn dự trù. Không tệ, ở Vương Đằng hiện thân thời điểm, tại hắn mở miệng nói lên khiêu chiến này thời điểm, trong lòng của hắn liền đã sớm định ra tốt một cái kế hoạch. Trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, 10 đại tông môn giờ phút này tuyệt không có thể chân chính toàn diện khai chiến, bởi vì hắn trong lòng sớm có suy đoán, 10 đại trong tông môn có lẽ cũng có cái loại này tránh luân hồi nhân vật đáng sợ, một khi toàn diện khai chiến, đưa tới cấp độ kia cấp bậc tồn tại, đến lúc đó, hậu quả thật không thể tưởng tượng, rất có thể sẽ đưa tới kia đại kiếp phía sau thần cảnh cường giả chú ý, từ đó trước thời hạn phát động đại kiếp, phát động đại thanh tẩy, mà cấp độ kia cấp bậc tồn tại, cũng chính là lo lắng một điểm này, cho nên mới một mực ẩn núp không ra, thậm chí giống như kia hỗn độn bên trong tiên điện ngạc quy một dạng là lo lắng đưa tới đại kiếp phía sau thần kinh cường giả chú ý, tránh cho khí tức tiết lộ, tiến hành tự mình phong ấn, âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đại kiếp hoàn toàn lúc bộc phát sau khi, cùng kia đại kiếp sau tồn tại chống lại, cho nên, lớn hơn nửa kiếp chính thức hàng lâm trước, bực này tồn tại, quyết không thể khiến cho trước thời hạn xuất thế, chương 858. Thật tốt hưởng thụ trong cuộc đời cuối cùng thời gian một năm đi, một năm sau, chính là ngươi tử kỳ, 7 đại tông môn người không có ở Vạn Kiếm Tông ở lâu, cười lạnh rời đi. Trên thực tế, nếu là có khả năng, bọn họ dĩ nhiên là nghĩ tưởng bây giờ liền đem Vương Đằng chém chết, nhưng bọn hắn biết, căn không thể nào, Vạn Kiếm Tông muốn che chở Vương Đằng quyết tâm quá mạnh, không tiếc bùng nổ tông môn đại chiến, cũng phải đem Vương Đằng duy trì được đấy, có ở đây không có thể bùng nổ tông môn đại chiến dưới tình huống, có thể đạt thành như vậy một cái ước định, đã có thế tính là rất tốt kết quả. Người này bây giờ bất quá quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, chính là thời gian một năm, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút người này có thể đi tới một bước nào. 7 đại tông môn người cùng rời đi, Bắc Cực cung lão cung chủ hừ lạnh nói, bất quá, người này yêu nghiệt vô song, chúng ta cũng không thể quá xem thường người này. Có người mở miệng nói, ngươi nói không tệ, chính vì vậy, cho nên hắn muốn thời gian 3 năm, ta mới không có đáp ứng hắn, mà là chỉ cho hắn thời gian một năm. Không chỉ như thế, một năm sau đại chiến, bản tọa sẽ còn mời sư tôn xuất thế, tự mình lượt trận, tuyệt sẽ không cho người này một chút cơ hội. Bắc Cực cung lão cung chủ mở miệng nói, nói tới chỗ này, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bắc Cực cung đám người còn lại nghe vậy, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy lão cung chủ thực lực, liền đủ để dễ dàng tiêu diệt Vương Đằng. Không nghĩ tới lão cung chủ lại còn muốn mời chính mình sư tôn xuất thế, tiến hành lượt trận, đây không khỏi cũng quá cẩn thận, lại như vậy đánh giá cao Vương Đằng, lão cung chủ sư tôn là dạng gì tồn tại, đây chính là Bắc Cực cung lão tổ cấp bậc tồn tại, vạn năm trước, cũng đã là bán thánh cấp bậc tồn tại, bây giờ lánh đời vạn năm, tu vi đã sớm không thể tưởng tượng, rất có thể đã thành thánh, nếu có hắn trấn giữ, một năm sau Vương Đằng cùng 7 đại tông môn khiêu chiến, căn sẽ không có bất kỳ sinh lộ có thể nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía Bắc Cực cung lão cung chủ, chần chờ nói, lão cung chủ, là một cái Vương Đằng, mời lão cung chủ xuất thế, sẽ có hay không có nhiều chút quá hưng sư động chúng, hừ, các ngươi biết cái gì? Bản tọa mời sư tôn xuất thế, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cũng là vì đề phòng Vạn Kiếm Tông đến lúc đó quấy nhiễu tỷ đấu, cưỡng ép xuất thủ cứu người này, lão cung chủ trầm giọng nói, Vạn Kiếm Tông bên trong, Vương Dược, ngươi cùng 7 đại tông môn quyết định như vậy một cái ước định, không khỏi quá liều lĩnh. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng hít sâu một cái nói, tông chủ vẫn là để cho ta Vương Đằng đi. Vương Đằng vẻ mặt ung dung, khẽ cười nói, nếu bây giờ 7 đại tông môn cũng đã biết ta thân phận chân thật, ta đây cũng liền không cần lại mang tấm mặt nạ này. Ngay sau đó Vương Đằng từ trên mặt gỡ xuống Thiên Huyễn mặt nạ, đem thu hồi. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão há mồm, có chút không nói gì, cũng lúc này, ngươi còn có lòng rỗi rảnh để ý những thứ này không quan trọng đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng một năm sau cùng 7 đại tông môn khiêu chiến sao? Thấy Vương Đằng mặt lộ vẻ nụ cười, mặt đầy dễ dàng, Lâm Kinh Thiên không khỏi hít sâu một cái nói, Thái Thượng trưởng lão cũng nhìn chầm chầm Vương Đằng, thâm tình ngưng trọng nói, tiểu tử, chúng ta đều biết ngươi thiên phú vô song, có thể ngươi bây giờ cuối cùng bất quá quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, coi như ngươi thiên phú cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể cho ngươi ở ngắn ngủi trong vòng một năm, đem thực lực tăng lên tới chân mà đối kháng 7 đại tông môn mức độ, không nói còn lại, chính là mới vừa kia 7 tên kim đan cảnh cường giả, liền không phải là ngươi có thể đối phó. Bọn họ cùng ma quật chém chết những kim đan cảnh đó cường giả bất đồng, nội tình càng thâm hậu hơn, hơn nữa bảy đại trong tông môn, cũng có vương giả chiến binh, nếu là bọn họ đến lúc đó lại dùng thượng vương giả chiến binh, như vậy ngươi đem sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Quan trọng hơn là, ta lo lắng bọn họ đến lúc đó là lý do cẩn thận, sợ rằng sẽ còn mời được bên trong tông môn chỗ sâu hơn nội tình, nếu là như vậy. Một năm sau, nếu ngươi thật đi phó ước khiêu chiến, ngươi đem chắc chắn phải chết. Vương Đằng nghe vậy thu liễm nụ cười, nhưng là trong ánh mắt lại cũng không có sợ hãi chút nào vẻ, nhưng mà ánh mắt kiên định đạo. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, còn có chư vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc chuyện, ta rất chờ mong, một năm sau cùng bảy đại tông môn giao phong, huống chi. Lấy mới vừa cục diện mà nói, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản bảy đại tông môn cùng vạn kiếm tông giữa hoàn toàn bùng nổ tông môn đại chiến. Không phải sao, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên khung, sâu xa nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ tối hẳn lo lắng, cũng không phải là bảy đại tông môn, mà là trận kia trong truyền thuyết, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, trận kia 30.000 năm một lần đại kiếp, mà thôi ta thực lực bây giờ, còn thiếu rất nhiều đối kháng tràng này đại kiếp, không chỉ là ta tin tưởng, mảnh này hoang thổ tất cả mọi người, cũng đều còn không có chuẩn bị xong nghênh đón tràng này đại kiếp. Nếu không, những thứ kia nhân vật mạnh mẽ sẽ không đến bây giờ còn không xuất thế, vẫn ở chỗ cũ ẩn nhẫn, ẩn núp, tích lũy lực lượng, mọi người chúng ta cũng cần thời gian làm càng chuẩn bị thêm. Mà một khi bùng nổ tông môn đại chiến, mỗi người tông môn nội tình hoàn toàn bùng nổ, mang đến hậu quả sẽ là để cho bọn họ trước thời hạn xuất thế, mà bọn họ lực lượng quá mạnh, một khi bọn họ trước thời hạn xuất thế, liền rất có thể sẽ bị kia thượng thương cảm ứng được, từ đó làm cho đại kiếp trước thời hạn hàng lâm, đến lúc đó hậu quả đem khó có thể tưởng tượng, cho nên, tràng này tông môn đại chiến, vô luận như thế nào đều không thể hoàn toàn bùng nổ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão, Lâm Kinh Thiên cùng với tại chỗ chư vị trưởng lão nhất thời toàn bộ đều không khỏi sắc mặt biến đổi, há mồm một cái, cuối cùng rối rít không nói, ngươi từ chỗ nào biết, thượng thương, đã lâu, Thái Thượng trưởng lão mới vừa hít sâu một cái, không hề quấn quýt Vương Đằng ước chiến bảy đại tông môn chuyện, ta từng ở hỗn độn bên trong tiên điện thấy một con sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên ngạc quy, theo hắn nơi đó ta hiểu được một ít bí văn, Vương Đằng không có giấu giếm, nói rõ sự thật, một con sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên ngạc quy, mọi người tại đây nghe vậy nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, thế gian lại có bực này tồn có ở đây không? Thái Thượng trưởng lão cùng Lâm Kinh Thiên đối với Vương Đằng nói mặc dù giống vậy có chút giật mình, nhưng là lại rất nhanh bình tĩnh xuống. Bọn họ thật sự biết đồ vật, so với các trưởng lão khác biết cũng phải càng nhiều hơn một chút. Nếu như ta đoán không tệ, 10 đại tông môn trong chắc có loại này tránh luân hồi, sống không chỉ một kỷ nguyên tồn tại chứ. Vương Đằng nhìn Thái Thượng trưởng lão cùng Lâm Kinh Thiên mở miệng nói. Trước đây hắn liền từng hỏi thăm qua Thái Thượng trưởng lão Vạn Kiếm Tông bên trong có hay không có như vậy tồn tại. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão lên tiếng chối, nhưng là bây giờ Vương Đằng nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời. 10 đại tông môn trong nhất định cũng có thần bí ngạc quy như vậy tồn tại, nếu không lời nói, 10 đại tông môn cũng sẽ không như vậy kiên kỵ bùng nổ tông môn đại chiến, bởi vì chỉ có cái loại này tránh luân hồi nhân vật đáng sợ xuất thế, mới có thể sẽ đưa đến đại kiếp trước thời hạn hàng lâm, bọn họ tránh luân hồi, trên người khí tức, càng cường đại hơn cùng kinh khủng, cũng dễ dàng hơn để cho kia đại kiếp người sau lưng kiên kỵ, cùng với chú ý, chương 859, Đường Nguyệt tới chơi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão ho khan một tiếng, không nghĩ ở trên mặt này làm nhiều tra cứu, lại vừa là đột nhiên nghĩ đến Vương Đằng cho tự mình luyện chế thập tuyệt phá giai đan, mở miệng nói, đúng, Vương Đằng, ta muốn thập tuyệt phá giai đan luyện thành sao? Thái Thượng trưởng lão có chút khẩn trương nhìn về phía Vương Đằng, bởi vì trước đây Vương Đằng luyện đan thời điểm liền từng nói qua, luyện chế thập tuyệt phá giai đan rất là phiền toái, không thể bị quấy rầy, kết quả Vương Đằng trong quá trình luyện đan, lại thường xuyên ngoài ý. Tỷ như tiên thiên chi long xuất thế, đưa tới kinh người dị tượng, đưa đến tứ phương linh cơ bạo động, cơ hồ đem Vương Đằng cả người cũng bao phủ đi vào, hắn thật đang lo lắng lò thập tuyệt phá giai đang biết luyện chế thất bại, luyện chế thập tuyệt phá giai đang dược tài quả thực quá nhiều, rất nhiều dược liệu mặc dù phẩm cấp không cao nhưng là đặc biệt hiếm thấy, nếu là luyện chế thất bại, muốn lần nữa xoay sở đủ luyện chế thập tuyệt phá giai đang dược tài không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngay sau đó đem tay vừa lộn, một quả trong suốt êm dịu đang dược liền xuất hiện ở Vương Đằng trong lòng bàn tay, Thái thượng trưởng lão trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo hừng hực tinh mang, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, đây chính là thập tuyệt phá giai đan. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại thật luyện thành, ha ha ha ha, Từ Vương Đằng trong tay nhận lấy thập tuyệt phá giai đan, Thái thượng trưởng lão trong nháy mắt đem mới vừa bảy đại tông môn đặt lên cửa sự tình cũng bị ném đến chín tầng mây, không nhịn được cuồng cười ra tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, có thập tuyệt phá giai đan, hắn liền có thể đánh vào thánh nhân cảnh giới. Thập tuyệt phá giai đan, Lâm Kinh Thiên cùng tại chỗ mấy tên trưởng lão cũng đều từ trong cổ tịch tháo qua liên quan tới thập tuyệt phá giai đan tác dụng, biết thập tuyệt phá giai đan tác dụng chính là trợ giúp phá giai vượt qua ải sử dụng, nhất thời không khỏi rối rít cả kinh. Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngài chỗ sung yếu đánh thánh nhân cảnh? Thái thượng trưởng lão nghe vậy đem thập tuyệt phá giai đan trân trọng thu, hít sâu một cái nói, không sai, sau đó không lâu, ta đã sớm đem kim đan cảnh tu luyện viên mãn. Nhưng mà muốn đột phá kim đan cảnh, tấn thăng thánh nhân cảnh, còn kém một bước ngoặt, bây giờ này cái thập tuyệt phá giai đan, chính là ta cơ hội. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời kích động trong lòng, Thái thượng trưởng lão lại muốn đánh vào thánh nhân cảnh. Một khi Thái thượng trưởng lão thành công xông vào thánh nhân cảnh, đến lúc đó bọn họ Vạn Kiếm Tông là hơn một người thánh nhân cảnh cường giả, nội tình cũng liền sâu hơn. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn cũng đều nghĩ đến cái gì? Trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ lo âu, bất quá. Thái thượng trưởng lão, muốn tấn thăng thánh nhân cảnh, yêu cầu trải qua phong hỏa đại kiếp, nhưng là so với thiên kiếp mạnh hơn tồn tại, ngài có nắm chắc không? Lúc trước không có, bất quá bây giờ, có Vương Đằng tiểu tử này luyện chế cho ta Vương Giả đỉnh phong chiến binh cự khuyết kiếm, ta bây giờ ít nhất có ba thành nắm chặt. Thái thượng trưởng lão hít sâu một cái nói. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời không khỏi hít sâu một cái, lấy Thái thượng trưởng lão thực lực, có Vương Giả đỉnh phong chiến binh gia trì, lại cũng chỉ có ba thành nắm chặt, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão vẻ mặt nhất thời không khỏi trở nên nặng nề lên. Thái thượng trưởng lão nhưng là cười nhạt, cũng không thèm để ý đạo, muốn thành tựu thánh nhân cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, ba thành nắm chặt, đã không nhỏ, Vương Đằng có chút trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu nói. Thái thượng trưởng lão, này cái thập tuyệt phá giai đan, ngươi trước không muốn dùng, chờ ta thời gian nửa năm sau, ngươi lại dùng này cái thập tuyệt phá giai đan, đánh vào thánh nhân cảnh giới đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi vượt qua phong hỏa đại kiếp. Thái thượng trưởng lão nghe vậy nhưng là hơi sững sờ, ngay sau đó thất thanh cả cười đạo, ngươi giúp ta vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngay cả ta cũng không nắm chắc vượt qua, ngươi lại phải như thế nào giúp ta, ngươi có lòng này ta rất vui vẻ yên tâm. Bất quá ngươi chính là trước lo cho chính ngươi một năm sau cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn ước chiến đi. Thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái, mặc dù Vương Đằng xác thực thiên phú yêu nghiệt, ở nhiều lĩnh vực cũng cho thấy tài năng kinh người, nhưng là lại như cũ không cho là Vương Đằng có thể giúp hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp. Phong hỏa đại kiếp cũng không phải là thiên kiếp, ở đâu là dễ dàng như vậy vượt qua. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đều rối rít lắc đầu. Hiển nhiên cũng không tin Vương Đằng có thể giúp Thái thượng trưởng lão vượt qua phong hỏa đại kiếp. Vương Đằng chỉ thấy Thái thượng trưởng lão đạo, ta nói rồi, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, tự nhiên cũng sẽ không hứa hẹn không có nắm chắc sự tình. Nếu ngươi muốn bình yên vượt qua phong hỏa đại kiếp, liền trước không cần vội vã đánh vào thánh nhân cảnh, chờ ta nửa năm sau, ta tự có biện pháp có thể giúp ngươi độ kiếp thành công. Thái thượng trưởng lão thấy Vương Đằng nói nghiêm túc, không khỏi vẻ mặt có chút đông lại một cái. Ngươi nghiêm túc, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, được, đã như vậy, ta liền chờ ngươi nửa năm, Thái thượng trưởng lão cuối cùng vẫn lựa chọn thử một lần, thời gian nửa năm, đối với hắn mà nói cũng không tính dài, mấy ngàn năm cũng tới, vẫn còn ở ư như vậy nửa năm sao, mặc dù, trong lòng của hắn như cũ cũng không tin Vương Đằng có năng lực này, có thể giúp hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp, nhưng là Vương Đằng nói nghiêm túc, hắn cũng không muốn thua Vương Đằng hảo ý, Vương Đằng gật đầu một cái, liền dự định trở về bế quan tu luyện. Vừa lúc đó, lại có một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử từ Sơn Môn phương hướng bay tới, hướng về phía Vương Đằng đạo, Vương Dược sư huynh, bên ngoài Sơn Môn có người trước tới thăm sư huynh, viếng thăm ta, là người nào? Vương Đằng có chút kinh ngạc, người nào sẽ vào lúc này tới thăm chính mình, chẳng lẽ bảy đại tông môn bày cuộc, muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, sau đó muốn đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt? Thái thượng trưởng lão nhất thời mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái. Bảy đại tông môn vô liêm sỉ như vậy, Thái thượng trưởng lão biểu môi nói, còn chưa phải là ngươi tiểu tử này thái khả ác, lại nhiều lần chạy đi trêu chọc bọn hắn, hơn nữa mỗi lần cũng trêu ra không sơ suất nhỏ, lấy bọn họ đối với ngươi giận, còn có cái gì là bọn hắn không làm được? Vương Đằng liếc một cái, là một cô gái, nghe Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vương Đằng lời nói, tên kia báo tin đệ tử nhất thời không khỏi một trận xấu hổ, liền vội mở miệng đạo, lần này Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời không nói lời nào, ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng đi đi. Vương Đằng lại đang suy tư, không biết đến tột cùng là ai, lại sẽ vào lúc này tới thăm chính mình, không có suy nghĩ nhiều, Vương Đằng ngự không bay về phía bên ngoài sơn môn. Sư tỷ, nhìn thấy bên ngoài sơn môn đạo kia cao gầy bóng người, Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ, không nghĩ tới Đường Nguyệt lại sẽ đến Vạn Kiếm Tông tìm hắn. Sư tỷ không phải là hồi tông sao? Vương Đằng nghênh đón, kinh ngạc nói, ta nghe ngửi bảy đại tông môn dắt tay nhau ép phó Vạn Kiếm Tông, ngươi không sao chớ? Đường Nguyệt suy ngẫm trên trán mái tóc, mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời dâng lên một tia dòng nước ấm, khẽ cười nói, thì ra là như vậy. Đảo muốn cảm ơn sư tỷ quan tâm, bảy đại tông môn đã rời đi, ta cũng không có chuyện gì. Bảy đại tông môn khí thế hung hung, không biết có chuyện gì tới, vì sao lại đột nhiên rời đi. Đường Nguyệt kinh ngạc, chương 860, bế quan tu luyện. Vương Đằng dẫn Vương Đằng tiến vào Vạn Kiếm Tông bên trong, đem mới vừa chuyện phát sinh đơn giản nói rõ. Đường Nguyệt nghe vậy không khỏi ngừng xuống bước chân, nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi cùng bảy đại tông môn ước định, một năm sau khiêu chiến bảy đại tông môn. Vương Đằng gật đầu, Đường Nguyệt lại mở miệng nói, có nắm chắc không? Vương Đằng khẽ cười nói, sư tỷ yên tâm, ta nếu chủ động nói lên ước chiến, tự nhiên là có nhiều chút nắm chặt. Đường Nguyệt đối với Vương Đằng lời nói nhưng là không có hoài nghi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ta cũng tin tưởng ngươi không biết làm không nắm chắc chuyện, đã như vậy, ta liền không quấy rầy nhiều ngươi. Thấy Vương Đằng không việc gì, hơn nữa biết được Vương Đằng muốn ở một năm sau khiêu chiến bảy đại tông môn, Đường Nguyệt chính là cáo từ rời đi, không muốn ở chỗ này quấy rầy Vương Đằng tu hành. Thời gian một năm liền ngắn ngủi, trong nháy mắt một cái chớp mắt, cho không được trì hoãn, sư tỷ không xa thiên lý tới, cần gì phải vội vã rời đi, không bằng nhiều hơn nữa lưu nhiều chút thời gian. Vương Đằng mở miệng giữ lại nói, Đường Nguyệt nhưng là lắc đầu, ngươi cùng bảy đại tông môn ước chiến, cần muốn dành thời gian tăng thực lực lên, ta ở chỗ này chỉ có thể gây trở ngại đến ngươi. Vương Đằng nghe vậy liền cũng không có nhiều hơn nữa giữ lại, trên thực tế xác thực như thế, thời gian quý giá nhất, mặc dù hắn ngoài mặt đối với cái này tràn ước chiến từ đầu chí cuối cũng biểu hiện rất dễ dàng, nhưng trên thực tế trong lòng ít nhiều cũng vẫn có một ít áp lực. Hắn lấy một cái truyền tống trận đài đi ra, kia vài tòa trong bảo khố không bạch trận đài, bây giờ toàn bộ đều đã bị Chu Tùng khắc lên truyền tống trận đài. Vương Đằng đem truyền tống trận đài tọa độ sửa đổi một chút, đem giao cho Đường Nguyệt, hơn nữa truyền thụ một ít truyền tống trận pháp kiến thức căn bản, tỉ như thế nào sửa đổi tọa độ. Đường Nguyệt không có cự tuyệt, nhận lấy truyền tống trận sau đài, liền điều động pháp lực, đem kích hoạt, bảo trọng. Sau đó truyền tống chùm ánh sáng rơi xuống, cuốn lên Đường Nguyệt thân hình biến mất. Vương Đằng hít sâu một cái, trở lại Vạn Kiếm Tông. Hắn trực tiếp đi Vạn Linh Lâu, đi tới Vạn Linh Lâu sâu bên trong, lần nữa vải tòa tiếp theo tiểu hình thời gian trận pháp, dự định mượn tiểu hình thời gian trận pháp tới vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vạn Linh Lâu bên trong có đủ đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử, có thể duy trì tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp vận chuyển, cũng có thể bớt đi đại lượng tài nguyên. Nếu không lời nói, muốn duy trì thời gian trận pháp vận hành bình thường, còn không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Cho dù trên người hắn nắm giữ bảy đại tông môn bảo khố tài nguyên, cũng duy trì không thời gian quá dài. Tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp chỉ là tinh giản sau thời gian trận pháp, cũng không phải là chỉ trận pháp thân phạm vi bao phủ lớn nhỏ. Vương Đằng lần này thật sự bố trí tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp, cơ hồ đem Vạn Linh Lâu sâu bên trong khu vực toàn bộ bao phủ đi vào. So với Vương Đằng trước đây ở kiếp trước thân thể vị trí bố trí kia tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp phạm vi muốn lớn hơn nhiều, bởi vì hắn dự định để cho Dạ Vô Thường mấy người cũng tiến vào nơi này tu hành. Tâm niệm chuyển động giữa, Vương Đằng đem hói đầu hạt cùng với Dạ Vô Thường đám người hết thảy thả ra. Dạ Vô Thường bọn người nắm giữ Vương Đằng truyền thụ thần giới đỉnh cấp tu luyện công pháp, Vạn Linh Lâu bên trong thần lực nhân tử, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, có thể lợi dụng kia thần giới công pháp tiến hành chuyển hóa, từ đó mượn những thần lực này nhân tử tới rèn luyện chính mình thân thể. Về phần Diệp Thiên Trọng thật sự tu luyện công pháp, mặc dù cũng không phải là Vương Đằng trực tiếp truyền thụ thần giới đứng đầu công pháp, nhưng là lại cũng bị Vương Đằng tiến hành qua sửa đổi. Lấy Vương Đằng truyền thừa tự Vô Thiên Ma chủ kiến thức cùng với vũ đạo lý giải, làm sửa đổi đi qua Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp cũng đủ để liệt vào thần cấp đứng đầu công pháp. Thần lực này nhân tử giống vậy có thể bị chuyển hóa, khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa tất cả mọi người là đạo vũ song tu, có thể nói, vạn linh lâu bí cảnh, đối với bọn họ mà nói chính là nhất phương chân chính tu luyện thánh địa, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, từ. Trong này còn xen lẫn một loại đặc thù lực lượng vật chất, lực lượng này vật chất, mọi người đi tới vạn linh lâu bí cảnh bên trong, nhất thời cũng cảm giác được không giống tầm thường, cẩn thận dưới sự cảm ứng, cũng cảm nhận được vậy cường đại thần lực nhân tử, nhất thời rối rít giật mình không thôi. Các ngươi thật sự cảm nhận được thần bí vật chất chính là thần lực nhân tử, là thần lực cơ sở nguyên tố. Các ngươi có thể mượn thần lực này nhân tử, tu luyện nhục thân, tin tưởng sẽ làm ít công to. Vương Đằng mở miệng nói, ngoài ra, ta đã ở chỗ này bày thời gian trận pháp, ngoài trận một ngày, trong trận trăm ngày, tiếp theo thời gian, các ngươi liền ở chỗ này bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, Chu Tức phân thân trở lại trong cơ thể hắn. Hai người dung hợp dưới tình huống, Vương Đằng tu luyện hiệu suất cũng sẽ có được nhất định tăng lên. Trống, tiên thiên chi long cũng bị Vương Đằng triệu hoán đi ra, nơi này thần lực nhân tử đối với tiên thiên chi long có chỗ tốt cực lớn, có thể gia tốc nó lớn lên. Giờ phút này tiên thiên chi long nhất đôi linh động trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, ở mảnh này bát ngát vạn linh lâu bên trong bay lượn bốc lên. Đột nhiên, tiên thiên chi long ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng kiếp trước thân thể chỗ phương hướng, nó ánh mắt xuyên qua mênh mông linh vụ. Hơn nữa lại dòm ra Vương Đằng ở kiếp trước kia nhục thân chu vi bố trí nặng nề trận pháp, nhìn thấy trong trận pháp Vương Đằng kiếp trước thân thể, sau đó vừa quay đầu nhìn Vương Đằng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vạn linh lâu bên trong, trừ mảnh khu vực kia, những địa phương khác mặc cho ngươi ngang dọc. Vương Đằng biết tiên thiên chi long thiên phú dị bẩm, một đôi mắt không thể tầm thường so sánh, có thể nhìn xuyên hư vô. Thấy tiên thiên chi long nhìn về phía Vương Đằng kiếp trước thân thể vị trí phương, Vương Đằng hướng về phía tiên thiên chi long dặn dò, tiên thiên chi long nghe vậy nhu thuận gật đầu, xích lân long xà từ Vương Đằng áo khoác bên trong chui ra ngoài, nhìn phù không du động tiên thiên chi long, một đôi huyết bảo thạch một loại ánh mắt nhìn chầm chầm tiên thiên chi long, hai người trong cơ thể cũng ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực, vào giờ khắc này giống như là đồng thời sôi trào, hai người mắt đối mắt, sau đó sưu sưu lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, ầm, ngay sau đó, hai người trực tiếp va chạm cùng quấn quýt lấy nhau, trực tiếp đớp chắc lên. Mọi người tại đây nhất thời tất cả đều mộng, ha ha ha, đánh thật hay, tiểu Long Nhi, cho ta hung hăng đánh cái kia tiểu trường trùng, gọi nó ban đầu dám quất ta. Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời cười lên ha hả, ở bên cạnh làm tiên thiên chi long cổ võ trợ uy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo bất thiện ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, hói đầu hạt nhất thời cả người cứng đờ, chật vật quay đầu. Liền thấy Vương Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, liền vội vàng im miệng, tất cả dừng tay cho ta. Vương Đằng hồi mâu nhìn về phía giữa không trung quấn quýt lấy nhau sau đó rơi ở trên mặt đất một con rồng một trắng, há mồm quát lên, hai người như củ bóp nửa ngày, mới vừa rối rít dừng lại, bơi tới Vương Đằng trước mặt, chơi đùa có thể, không thể động thật, cũng hiểu chưa? Vương Đằng nhìn một con rồng một trắng nghiêm mặt nói, trống, hai người thấy Vương Đằng sụ mặt, rối rít nhu thuận kêu, cái này thì đúng. Vương Đằng thấy vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hai người này cũng đều là tiềm lực trưởng thành lớn vô cùng a. Hơn nữa hai người bây giờ thực lực cũng không yếu, tiên thiên chi long vừa xuất thế liền nắm giữ kim đan cảnh chiến lực, mà xích lân long xà bây giờ thực lực cũng sánh bằng kim đan, lần này tiêu diệt ma quật, xích lân long xà còn từng tiêu diệt qua một người kim đan cảnh cường giả, một con rồng một rắn nếu là động chân cách, bọn họ cũng đừng nghĩ ở nơi này vạn linh lâu bên trong an ổn bế quan tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.